Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 73 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ và cũng là để cho quán truyện có thể phát triển ngày một tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Bởi vì Đại Hiền Lương Sư qua đời trên chiến trường, linh vị khi đó là do chính tay Thứ Thiên Sư khắc ra, lại đặt chung một chỗ với linh bài của bản thân Thứ Thiên Sư. Đây mới là thật sự là vật quan trọng nhất. Hàng ngày cần cầu nguyện sớm tối, vật được truyền qua nhiều đời như vậy, hiệu quả tất nhiên tốt nhất, có thể xưng một cầu là trọng khí truyền thừa của tông môn. Đạo nhân thủ dọn hết mấy thứ này, bỏ lại mấy món lặt vặt rồi vội vàng rời đi. Chạy thẳng đến nơi hắn nhận truyền thừa Thái Bình Đạo, cũng tức là một trong những pháp mạch của Thái Bình Đạo khi xưa. Vì Thái Bình Đạo suy yếu vào thời Tống, pháp mạch kia liền bị phong tỏa. Trong thiên hạ, chỉ còn hắn biết vị trí, cũng đủ an toàn. Lôi quả mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, sau khi tiếng sấm kia đã đi xa, Vệ Uyên lại gửi tin cho Trương Nhược Tố, rồi rốt cuộc mới thở ra được một hơi. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán anh khó khăn lắm mới ổn định được hơi thở. Chẳng qua coi như anh đã biết hiệu quả của pháp đàn suốt cuộc là mạnh đến mức nào. Cho dù là cần chuẩn bị trước, cho dù là cần làm nhiều điển nghi, nhưng mà dùng những cái đó để đổi lấy uy năng mạnh mẽ thì cũng xứng đáng lắm. Mà thấy quỷ nước chui đầu ra khỏi bức tường, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói, muốn nói lại thôi. Vệ Uyên mở miệng hỏi, sao vậy? Vẻ mặt quỷ nước quái dị, ấp úng hồi lâu rồi nói, chuyện này, lão đại, hay là anh tự qua đó xem đi. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, miệng cưỡng đứng lên đẩy cửa ra, thuận miệng nói, sao hả, làm như có cướp vào nhà không bằng ấy. Anh đẩy cửa ra, sau đó lời nói của anh đột nhiên im bặt. Anh nhìn thấy trần đất đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn, trên vách tường cũng bị nhiều vết đen thui do chúng thiệt xét, mà dấu vết lớn nhất chính là miếng kính chữ điền màu xanh lớn trực tiếp bị sét đánh thủng một lỗ, chỉ còn lại một mảnh nhỏ hình tam giác treo ở trên đỉnh. Mấy cái ngăn tủ cũng lệch trái lệch phải, giống như là đất bằng bị mắt bão quét qua vậy. Cơn gió thổi vào thể lương khó hiểu, miếng kính cuối cùng cũng lung lay mà rơi xuống, xoảng một tiếng rớt xuống nát bấy. Thề lương đẩy đất. Vệ Uyên cạn lời. Quỷ nước cẩn thận nhìn sang nói, lão đại, thành kiếm hồi nãy bày hơi bị nhanh á. Khóe môi Vệ Uyên giật một cái, sau đó mặt không đổi sắc nói, tất cả đều trong dự liệu. Giọng anh dừng lại một chút rồi nói, chuẩn bị tổng vệ sinh. Rõ. Quỷ nước quay người kêu bình hồn cùng với quỷ hồn họa sĩ đang yên lặng cùng nhau tìm mấy đồ đến, dự định quét dọn. Chỉ là bọn chúng vốn dĩ đều là âm hồn, không có cách nào tùy tiện đụng chạm vào đồ vật đang tồn tại. Trên thực tế, nên tiến độ quét dọn rất đáng lo. Vệ Uyên xem như là chủ lực, lau rồi dọn dẹp sàn nhà, loay hoay đến đau cả lưng. Anh vịn eo đứng lên, thấy khoảng cách đến lúc hoàn thành vẫn còn xa thì lâm vào trầm mặc. Một ý nghĩ vô cùng có sức hấp dẫn lại mang đầy sự tà ác hiện lên trong đầu. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyên nghe theo lời réo gọi của con tim, cất dậy lau nhà trong tay, đi đến phòng bếp, nắm đậu nành, hai mắt khép lại, hai tay kết ấn, miệng niệm pháp chú nói. Sư phụ, đệ tử Uyên bái cầu sắc lệnh thần thông. Triệu hoàng cần lực sĩ, giải đậu thành bình, có thể bảo hộ chân nhân, hàng yêu trừ ma, vạn tà lui tránh. Sau đó anh tung một nắm đậu nành lên trên mặt đất, miệng quát, cấp cấp như luật lệnh. Pháp lực lưu chuyển, những hạt đậu nành trong nháy mắt hóa thành những hoàn cần lực sĩ khoác áo giáp. Trong đó người dẫn đầu cao lớn, ủy phòng lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Lúc nhìn thấy Vệ Uyên thì vẻ mặt hơi đờ ra. Phép hoàng cần lực sĩ, phép giải đậu thành bình, không có chân linh cố định. Chỉ là cái bóng của chân linh trong quá khứ, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà không thể nào khác được. Ấn tượng trước đó Vệ Uyên để lại cho hoàng cân lực sĩ quá sâu sắc, xem như lần đầu tiên trong 2000 năm sau khi linh tính tiêu tán trở về với đất trời, vậy mà vẫn còn sót lại những ký ức và ấn tượng ít ỏi. Sau khi giáng thế một lần nữa, liền khôi phục lại những ký ức lúc trước. Hoàng cân lực sĩ cứng ngắc hành lễ. Bái kiến trần nhân. Sắc mặt Vệ Uyên trắng bệch, đưa cây chổi tới, sau đó chỉ vào đống bừa bộn trong nhà bảo tàng một cái. Lời ít mà ý nhiều. Quét dọn, lau nhà, thay kính. Đám hoàng cần lực sĩ cạn lời. Lực sĩ dẫn đầu nhìn thanh đao đã từng chém qua bao nhiêu yêu quái của mình, cuối cùng yên lặng cắm đao trào vừa vỏ, nhận lấy cây chổi, sau lưng cõng theo cây lau nhà, mặc tạp dề đi bên ngoài áo giáp, chậm rãi hành lễ. Tuần theo pháp chỉ của trần nhân. Vệ Uyên lúc này mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh lướt trên web xem chỗ nào bán kính rẻ rẻ một chút. Trong nhà bảo tàng cũng có để lại chút kính dự bị từ trước, nhưng sau khi sử dụng hết thì phải chuẩn bị cái mới. Cũng không biết có hoạt động giảm giá mạnh gì hay không, còn phải được giao hàng miễn phí nữa. Vệ Uyên ngồi một bên lướt web, nhìn thấy bên ngoài có bóng người quen thuộc đi đến nhìn quanh. Trong lòng chợt nảy sinh ra suy nghĩ, anh cất di động đi, đẩy cửa đi ra. Kia đúng là hàng xóm của nhà bảo tàng, là người gì mà lúc đầu khi Vệ Uyên tới nơi này đã nhắc nhở anh nhà bảo tàng này có thể có chút vấn đề. Sau đó còn được Vệ Uyên chia cho một con cá anh mang về từ Hoài Thủy. Vệ Uyên lên tiếng chào. Dì hàng xóm nhìn đống kính một chút nói. Tiểu Vệ à, nơi này bị sao thế? Trước đó không lâu dì mới nghe được bên ngoài vang lên mấy tiếng. Có phải là cậu đã chấp giận người nào hay không? Sao mà kính nhà lại bị người ta đập hết thế này? Cậu đã làm gì thế hả? Vệ Uyên cười giải thích nói. Không có gì, là lúc cháu quét dọn đồ đạc không cẩn thận đụng vào cửa sổ. Anh chỉ tấm tạp dề trên người cười nói. Dì nhìn đi, quét dọn xong tôi có chưa kịp thay đồ đây. Nói thêm dăm ba câu nữa, dì hàng xóm lúc này mới yên lòng, nén lại suy nghĩ muốn báo cảnh sát của mình, lại nhìn về phía tấm kính nói. À đúng rồi, cậu cần phải thay kính thôi. Cậu có quen người thay kính không? Nếu không thì tôi gọi cho một người đến giúp cậu nha. Người trong nhà tuyệt đối sẽ không lừa tiền cậu đâu. Bây giờ muốn làm mấy chuyện này thì phải tìm mấy người mà mình quen biết, bằng không bọn họ sẽ hốt của cậu một mớ tiền đó. Vệ Uyên nói. Cảm ơn dì, tôi vừa tìm mấy người bạn đến, không cần phiền vậy đâu. Dì hàng xóm khẽ gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ngay lúc bà đang nói đến chuyện vui vẻ thì trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm ẩn ẩn vang lên. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng trên trời rõ ràng là đang có nắng mà, không có chút mây đen nào. Thầm nói, thời tiết này cũng thật là kỳ quái, vừa rồi sét đánh đùng đùng như vậy mà bây giờ chả thấy chút xíu mây nào hết. Chẳng qua là, tiểu Vệ à, mùa thu rồi, thời tiết không ổn định lắm, hôm nay đoán chừng sẽ có mưa đó. Cháu mau dọn mớ quần áo đang phơi vào nhà đi, để tránh bị dính mưa, nếu không lại phải giặt lại một lần nữa. Sau khi dặn dò hai câu, bà xoay người trở về. Bạch bạch bạch lên cầu, lên lầu thu dọn quần áo. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán. Anh xoay người vào cửa. Quỷ nước dựng ngón tay cái với anh, mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Lão đại, anh giỏi quá đi, thế mà lại có thể nói chuyện được với vị này. Hơn nữa còn có thể trò chuyện lâu như vậy. Lúc tôi còn sống, sợ nhất là nói chuyện với mấy bà chị tuổi này luôn á. Thật sự là không nói được. Hoặc là hỏi anh tiền lớn thế nào, hoặc là hỏi anh đã kết hôn chưa, có tìm được đối tượng chưa, tiền vay mua nhà có phải trả bao nhiêu nữa. Siêu đau đầu. Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cất bước đi về phía trong phòng. Hoàng cần lực sĩ dẫn đầu quay đầu, nhìn hai cánh tay anh mang bao tay bảo vệ, người đầy bụi bặm, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười khi vừa nói chuyện với người khác, và sự bất đắc dĩ phải chịu sự tấn công của cuộc tán gẫu, còn đang cau mày suy nghĩ chốt đơn, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Sau đó, một thanh kiếm lặng lẽ cắt qua không trung, xuất hiện ngay sau lưng anh, thấp giọng gào thét. Trên thanh kiếm mang đầy kiếm ý mạnh mẽ và sấm sét cường chính, là kiếm khí lăng lệ gần như đã tuyệt tích. Có hơi nước cuộn trào, Lướt gió bay nhanh ngàn dặm, rất mâu thuẫn với hơi thở cuộc sống lúc trước, lại tồn tại cùng với nhau một cách kỳ dị. Động tác của Hoàng Cần Lực Sĩ hơi dừng một chút. Hắn không dám tin, thấp giọng tự nói. Phi kiếm ngàn dặm. Bọn họ không có chân linh, tụ tán vô thường, nhưng mà chỉ thức cơ bản thì vẫn có. Cũng bởi vậy nên mới kinh ngạc. Vệ Uyên tiện tay buông khăn lau trong tay xuống, tùy ý nói. Các người tiếp tục quét dọn, ta có chút chuyện, xíu nữa làm tiếp. Sau đó anh trở vào trong nhà, xoay đầu lại, nhìn về phía cái đầu lâu mà pháp kiếm của mình mang về. Nhếch nhếch miệng. Thành pháp kiếm đánh đích này sao còn có cả công năng chém đầu nữa. Trường Thiên Sư, võ đức của ngài cũng hơi dồi dào quá rồi đó. Trước tiên anh cất bùa chú lại, sau đó lại ngự phòng thủ cái đầu lâu này. Cầu mày dò xét. Bởi vì vừa mới bị một kiếm mang theo sấm sét kia chạm giết, cho nên thần hồn mộng mộc nghĩa hành gần như bị xoắn nát. Chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, vẫn còn đang bị phong bế bên trong mi tâm. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi, dùng thần thông khu quỷ, bấm tay gõ vào hư không, rút mảnh vỡ của chân linh này ra, thử phân tích xem sao. Trước mắt hiện lên từng cảnh tượng. Sao lại là người phủ tàng anh đảo? Chém sai rồi à? Mộng Mộc Quân, lần này phải nhờ ngài rồi. Nhớ lại trong tấm hình mà người đàn ông trung niên nói. Đây là chỉ thị của thần Phật. Tế tự chân thần, cần linh bất tử bất diệt. Mà linh bất tử bất diệt trị linh, phải lấy vật bất tử bất diệt làm nguyên liệu. Mộng Mộc nghĩa hành nói. Nơi nào có vật bất tử bất diệt? Người đàn ông trung niên đáp. Tại Thần Châu. Thần Châu. Sau đó chính là những đoạn bị ngắt quãng, hình ảnh không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đã bị sét đánh cho nên chân linh chỉ còn lại một chút này thôi. Nhưng mà câu nói vật bất tử bất diệt để làm nguyên liệu kia lại làm cho Vệ Uyên nghĩ đến một quá khứ xa xôi. Chiến kiếm sau lưng anh có ký hiệu của thời đại Thiết Ưng, cũng có một phường sĩ ôn hòa đã từng nói mấy lời tương tự. Không hề nghi ngờ, câu nói này nhất định là đến từ Tử Phúc. Xem ra, chuyện giặc oa xâm phạm biên cương không thể không liên quan tới Tử Phúc. Là thuốc trường sinh bất tử đã xảy ra vấn đề sao? Hay là nói thuốc trường sinh bất tử chưa hề có vấn đề gì, mà thứ xảy ra vấn đề chính là bản thân Tử Phúc? Lời nguyền rủa bất tử này, dùng người để khống chế chuyện trường sinh cũng không phải là chuyện đơn giản. Phải áp đảo được khí lượng của năm tháng. Có lẽ Tử Phúc một đời nhân kiệt, nhưng muốn làm được chuyện này thì vẫn còn chưa đủ. Trên cơ bản thì Vệ Uyên có thể suy đoán ra trạng thái của Tử Phúc, chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Chỉ là bất kỳ lý do gì đều chỉ là cái cớ mà thôi. Vệ Uyên chỉ biết lại có thêm một lý do để chạm Tử Phúc. Pháp kiếm còn mang theo từng tia hơi thở hỗn tạp. Vệ Uyên nắm lấy sợi khí tức này, nhắm mắt suy nghĩ. Anh bói một quẻ đơn giản, loáng thoáng thấy được đạo nhân trung niên bị trọng thương, chật vật chạy trốn. Nhìn thấy trên người hắn có từng chiếc linh vị của các chân tu Thái Bình Đạo. Anh biết đây là đạo chủ Thái Bình Đạo lúc bấy giờ. Thế mà lại đem bùa chú của tổ sư giao cho người phù tàng. Tổ sư chém người, thế mà người còn dám chạy. Vệ Uyên tự đùa tự nói, nhờ chọc đáy mắt lại không có một chút ý cười nào. Thế là đã ngồi vững trên tội danh cấu kết giặc oa rồi nhé. Chẳng qua tạm thời cũng không vội đi diệt hắn. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là đang dự tính về trụ sở nào đó để ẩn nấp rồi. Đáy lòng Vệ Uyên tự nhiên sinh ra ý niệm muốn tìm hiểu về nguồn gốc. Anh được cửu tiết trượng giao gia trì. Đạo nhân này lại có linh bài của tiền tổ. Đối phương mỗi ngày tảo khóa vãn khóa đều theo thói quen dâng hương cho tổ sư. Tất nhiên là anh có thể lờ mờ cảm nhận được phương vị cụ thể. Đến lúc đó trời giáng chính nghĩa, trực tiếp diệt tà. Vệ Uyên quay đầu nhìn về cái phía cái đầu lâu chết không nhắm mắt này, nhìn thấy được sự kinh ngạc và không cam lòng trong đôi mắt. Anh đưa tay phong chân linh lại vào trong đó. Những thứ này anh định đưa cho thiền sư phủ. Những hình ảnh bên trong chân linh, trần tù của thiền sư phủ cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng dù sao thì cũng đã bị sấm sét đánh qua. Trần linh đã sớm vỡ vụn, cho dù là bị phong nhưng cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cần phải nhanh chóng đưa tới đó mới được. Lái xe đi sợ là không kịp. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyên đặt pháp kiếm về vị trí cũ. Anh rút thành bát diện hàn kiếm đã lột xác kia ra. Anh lại liên tục khắc bùa chú lên trên thần kiếm một lần nữa. Cũng không phải sấm sét mà là cuồng phong sắc lệnh mà anh am hiểu nhất, làm cho trường kiếm bay lên không trung. Nhưng mà sau đó làm thế nào để xác định được vị trí của Trương Nhật Tố bên kia mới là chuyện phiền phức. Vừa rồi có thể thành công khóa chặt đồng thời kích phát là bởi vì sự gia trì của cửu tiết trượng đối với chân linh của Vệ Uyên, có thể thông qua chân linh mà cảm ứng ra được lời cầu nguyện của thứ thiên sư với Thái Bình Đạo, cảm ứng được bùa chú của anh có quan hệ với Thái Bình Đạo, mà bây giờ lại không có cách nào xác định được vị trí của Trường Nhược Tố. Huống chi, cho dù là xác định được rồi, vậy thì cũng không phải là tặng đồ, mà là trực tiếp công kích. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Anh sẽ bỏ đầu lâu vào cái hộp chuyển phát nhanh, sau đó lấy pháp lực hóa thành một sợi xích, rồi treo nó lên bát diện hàn kiếm. Anh lấy điện thoại của mình, sau đó mở dung lượng lên rồi mở phần mềm bản đồ trên điện thoại. Ấn vào, tìm kiếm. Âm thanh hướng dẫn lạnh lót vang lên. Vị trí hiện tại mà bạn đang ở là Tuyền Thành, khoảng cách tới Long Hồ Sơn là 582 cây số. Vệ Uyên lấy di động lên trên bát diện hàn kiếm, dặn dò nói. Đi theo hướng này của nó. Không, ý ta nói là bay. Có thể bay thẳng, đừng quá trách hứa là được. Thông linh chiến kiếm sau khi đã được rửa qua thần huyết giết gào rồi bay nhanh ra cửa. Lăng lệ hùng hãn, tự có khí thế cuồng phong. Hoàng Cần lực sĩ và quỷ nước vô thức tránh đi. Khi thanh kiếm đang muốn phá cửa mà ra thì trong phòng đột nhiên chuyển đến tiếng của Vệ Uyên. Dừng lại. Bát diện hàn kiếm bỗng nhiên ngừng lại, từng sợi gió tràn ra. Vệ Uyên nói. Tự mình mở cửa, động tác nhẹ một chút. Bát diện hàn kiếm thét gào rít lên, một luồng gió tản ra, trong tiếng kẹt kẹt, cửa bị mở ra. Tiếp theo đó, trường kiếm rít gào, mượn nhờ lực cuồng phong mà bay lên không trung, sau đó nó bay về phía Long Hồ Sơn, đảo mắt một cái mà đã đi xa. Lấy tốc độ của cuồng phong đi đến Long Hồ Sơn hẳn là không cần dùng đến thời gian quá dài. Đến lúc đó, mảnh vỡ của Trần Linh hẳn là vẫn còn. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi, vì phòng ngừa phi kiếm bị Trường Nhược Tố trực tiếp cản lại, anh vẫn quyết định nói trước một tiếng, gửi tin nhắn nói. Chuyện đã giải quyết xong, đa tạ Trường đạo hữu. Đối diện gửi lại một biểu cảm, hai con mèo nắm tay vẻ đã có chung nhận thức. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra nói. Đúng rồi, tôi có vài thứ. Hẳn là rất nhanh thôi sẽ được gửi tới cho Trường đạo hữu. Trường Nhược Tố hỏi chấm. Hình như người bên kia đã hiểu sai ý rồi, sau đó nhanh chóng gửi lại một cái biểu cảm cảm ơn. Ha ha, đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi, cần gì phải tặng đồ đâu. Đúng rồi, đạo hữu, cậu chuyển cái gì vậy? Làm sao tới? Vệ Uyên suy nghĩ một hồi, chần chờ nói. Đại khái là xem như là bay qua đi. Trên Long Hồ Sơn, Trường Nhật Tố nhìn thấy cầu đại khái là bay đến kia, mặt mũi tràn đầy vẻ hồ nghi. Sau đó, theo bản năng, ông nhanh chóng suy đoán. Bay tới. Chẳng lẽ là chuyển phát nhanh khẩn cấp, trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không? Lần này chỉ giúp cậu ta một việc bé tẹo thôi mà, còn đưa quả cáp cái gì chứ? Thật sự là quá khách sáo rồi. Ngón tay lẽ đạo sĩ nhanh chóng mở áp điện thoại ra, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng lại phát hiện vốn không có kiện hàng chuyển phát nhanh nào gửi đến số máy của ông hết. Lòng ông càng tăng thêm vẻ hoài nghi. Rất nhanh sau đó, Trương Nhật Tố liền biết là chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu là vị đạo sĩ trẻ tuổi trong lòng không yên lòng cho nên mới đi xem tình trạng ở các vùng gần Tuyền Thành. Sau đó cậu ta phát hiện một tia pháp lực mạnh mẽ, nhanh chóng rời khỏi Tuyền Thành, làm cho trong lòng cậu ta có hơi hồi hộp đôi chút. Sau đó lại tập trung nhìn vào. Lần này đúng là trực tiếp chạy đến nhà mình mà. Lúc này, người cậu ta toát đầy mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy đi tìm Trương Nhật Tố để báo chuyện này. Lão đạo sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ông mới kịp hiểu ra cái câu đại khái là bay tới kia là có ý nghĩa gì. Khóe miệng ông giật một cái, suýt nữa thì đứt luôn cả râu. Nhưng nhìn thấy vãn bối đang bối rối của mình, sắc mặt ông vẫn ôn hòa trấn an nói. Cái này rất bình thường, không cần phải ngạc nhiên đâu. Chỉ là có một đạo hữu tặng cho chúng ta một món quà mà thôi. Nhìn kìa, không phải đã tới rồi sao? Theo tiếng gió rít gào, một thành bát diện hán kiếm từ xa bay đến. Gió xung quanh bị cuốn thành từng cuộn lớn. Mỗi đạo nhân đều phát hiện ra vị khách không mời mà đến này. Ai cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe được giọng nói như hời hợt của Trương Nhược Tố. Lão giả đang ở đỉnh núi, nhưng giọng nói thì lại vang lên bên tai. Mỗi một đạo sĩ trong cả tòa Long Hồ Sơn nói. Tất cả giải tán đi, không phải chỉ là một thanh phi kiếm thôi sao? Đạo hữu đưa chút đồ đến mà thôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi tu luyện hết đi. Thế là lúc này đám người mới an tâm. Trương Nhược Tố nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng mừng thầm, dường dường đắc ý. Tặng lễ bằng phi kiếm, có ai nhìn thấy bao giờ chưa? Đưa tay một chút, Thành Bát Diện Hàn Kiếm thấp giọng rít gào, bị cơn gió dẫn dắt, rời ở cạnh người Trương Nhược Tố. Trên thanh kiếm còn có treo một chiếc điện thoại di động, có giọng nói hướng dẫn phát ra. Hướng dẫn lần này đã kết thúc, lộ trình 582 cây số, bạn đã chạy quá tốc độ 310 đoạn đường, vi phạm luật lệ, chụp ảnh 1300 lần, hướng dẫn nhắc nhở bạn nên lái xe an toàn, vì bản thân và vì mọi người, xin mau đến đồn công an gần nhất để tự thú. Đã tự động liên hệ với đồn công an Long Hồ Sơn. Trương Nhược Tố cạn lời. Sau khi lão đạo sĩ ngây người xong thì lại cảm thấy rất buồn cười. Ông cười to một tiếng nói. Theo kịp thời đại quá đi chứ. Ông lấy điện thoại di động xuống đưa cho đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh, dặn dò nói. Đi sọc pin cho nó đi. Đạo sĩ kia nhận lấy điện thoại, trong lòng vẫn còn tràn đầy sự tò mò. Không biết món quà mà thanh phi kiếm này đưa đến là cái gì đây? Trương Nhật Tố cũng không đuổi cậu ta đi. Thản nhiên mở hộp triệt phát nhanh ra, thấy được một cái đầu người tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão đạo sĩ ngừng động tác lại. Hai đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh kia cũng giật thót mình, sắc mặt trắng bệch. Đôi mày của lão thiền sư hơi nhướng lên, vô thức xem nhớ đây mới chính là sự phiền phức trong miệng vị quán chủ kia nói. Nhưng ông chợt phủ nhận khả năng này. Vậy thì cũng chỉ có một khả năng. Chính là đã phát hiện ra Trần Linh đang ẩn nấp kia, cần lấy nó ra. Nằm ngón tay khẽ nhấc lên diễn hóa hình ảnh. Vệ Uyên nhận được một cuộc điện thoại, là cuộc gọi đến từ Long Hồ Sơn. Người gọi là Trương Nhật Tố. Vệ Uyên nhìn thấy người gọi đến là ai thì động tác dừng một chút, sau đó nhận cuộc gọi. Hai người im lặng một hồi. Sau đó, lần đầu tiên anh nghe được giọng nói già nua mà trầm ổn của Trương Nhược Tố. Ông chậm rãi nói. Vệ đạo hữu, lâu rồi không gặp. Trước đó, Vệ Uyên đã có suy đoán qua về thân phận của Trương Nhược Tố. Dù sao, trước đó chuyện tuyến đường Hoài Thủy thay đổi cũng không phải là chuyện mà một đệ tử bình thường của thiền sư phủ có khả năng che giấu được. Đối với thanh âm già nua này, mặc dù có hơi kinh ngạc một chút nhưng anh vẫn có thể tiếp nhận. Nói, xem ra đạo trưởng là đã nhìn thấy chân linh kia. Trương Nhược Tố chậm rãi nói, tất nhiên là thế. Người này là người có cơ hội lên làm người chủ trì đời sau của một ngôi chùa nổi tiếng ở kinh đô Anh Đảo Phù Tàng, là con trai độc nhất của người chủ trì hiện tại, Mậu Mộc Nghĩa Hành. Lần này hắn tự mình đến Thần Châu, vậy mà lại để mắt tới thần tính và linh mạch của Thần Châu chúng ta, cũng chính là thứ gọi là vật bất tử bất diệt. Theo lời hắn nói, việc này đa tạ đạo hữu, dùng phương pháp nhanh gọn mạnh mẽ để bắt được hắn. Vệ Uyên ừ một tiếng dò hỏi, tôi giết hắn rồi có phải đã làm tăng thêm phiền phức cho đạo hữu rồi không? Ồ, đương nhiên là không. Vậy đạo hữu tính xử lý tên đệ tử của Phù Tàn đại phái này như thế nào? Có cần phải xóa thiên cơ đi, đề phòng chuyện bị Phù Tàn bên kia tìm tới? Đây cũng là suy nghĩ lúc trước của Vệ Uyên. Đây là phương án mà bên chính phủ có khả năng sẽ lựa chọn nhất. Như vậy thì sẽ trực tiếp biến thành chết không đối chứng. Trong thiền sư phủ, lão đạo nhân mặt mũi mang vẻ bình thản đáp. Xóa thiên cơ đi. Đương nhiên là không. Nên đóng gói cái đầu này cho đẹp một chút, sau đó gửi đến ngôi chùa ở kinh đô. Trương Nhược Tố nói, bọn họ ngấp nghé Thần Châu, làm ra thủ đoạn bẩn thỉu này thì đã phạm vào Thần Châu chúng ta rồi. Chuyện này có liên quan đến quốc gia đại sự, chúng ta tất nhiên là không nhường nhịn, trả lại gấp 10 lần. Anh cười cười nói, thật ra thì chuyện này có chút đặc biệt. Dù sao thì chúng ta cũng đơn nửa là Hoa Hạ, là một đất nước có lễ nghi. Hắn đưa con em nhà mình đến đây, chúng ta lại trả con em của hắn về. Cái này phải gọi là có quà có lại. Ngoài mặt thì còn cho bọn chúng chút mặt mũi đó. Cái này gọi là phong thái của một nước lớn. Nhưng bên trong thì một chút cũng không nhiều. Mà đây gọi là ranh giới cuối cùng. Nếu như bọn họ không thức thời, vậy thì cũng chẳng cần giữ thể diện gì cho bọn chúng cả. Cái này gọi là tiền lễ hậu bình. Thần Châu chúng ta có không ít người đọc sách, luôn cảm thấy cần phải nhỏ nhã, ôn hòa, cần phải trung dung. Chuyện này thật là không đúng mà. Trung dung là sự ràng buộc của những người mạnh mẽ đối với chính sức mạnh và dục vọng của bản thân mình. Mà là khi mình có thể tùy tiện làm những chuyện khác, có thể tùy ý mà làm, tùy tiện cướp đoạt chèn ép kẻ yếu, nhưng lại vì sự thiện lương, Ghi nhớ điều này, dùng để ràng buộc bản thân, làm theo quy tắc. Đây chính là cái gọi là trùng dung, chứ không phải là chỉ được chọn lựa không được làm. Mặc cho người ta lấn át khỉ dễ, còn phải tự an ủi mình nói cái này gọi là trùng dung, là điều giản dạy của tổ tông. Cái này chính là làm trò cười cho thiên hạ. Một tay cầm sách, một tay cầm kiếm, dưới vẻ kinh luân đầy bụng chính là vết đao vết kiếm. Như vậy mới đúng. Vệ Uyên nói, bọn họ sẽ như thế nào? Trương Nhược Tố mỉm cười đáp, bọn họ sẽ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khách khí nhận món quà này, sau đó đưa linh tài thượng đẳng ra làm quả cát đáp lễ cùng bồi tội. Ngoài mặt thì hòa khí khiêm cung. Những người không biết chuyện sẽ cảm thấy bọn họ có quan hệ rất tốt với chúng ta nữa. Bọn họ luôn luôn là như vậy. Thiện lương sẽ bị xem như mềm yếu, rộng lượng sẽ bị người ta lừa dối, giống như là làng sói vậy. Có lễ mọn mà không có đại nghĩa. Bọn họ chỉ nhận được đào kiếm và sự đau đớn. Chỉ có một biện pháp duy nhất là đường đường chính chính đánh cho họ phục, làm cho họ biết vĩnh viễn không bao giờ có thể phạm đến thần châu chúng ta. Chỉ vậy, họ mới có thể học được cách ngoan ngoãn. Làm mấy chuyện dầu dìa không liên quan một chút, để lại cho bọn họ một bậc thang. Nhưng mà ở bên trong thì, mỗi một tấc đất của thần châu ta đều là do máu tươi đánh đổi, một bước cũng không nhường. Vệ Uyên nói, hình như Trần Đạo Hữu hiểu rất rõ bọn họ. Trần Nhược Tố cười ha hà nói, lão đạo không có thiên phú gì, chỉ có thể khổ luyện. Lúc còn trẻ đã từng đi qua biển giới chiến loạn để rèn luyện chút đỉnh, sau đó lại đi phòng pháp mạch từ đông sang tây, đi qua Đông Doanh, Cao Ly, Trùng Khánh, một đường đánh trở về. Đến khoảng 30 mới trở về Long Hồ Sơn, kế thừa sự nghiệp của sư phụ. Dưới gầm giường của tôi có hải thành đao Đông Doanh nổi tiếng bị gãy lưỡi đây này. Vào thời cổ đại, Long Hồ Sơn muốn nắm giữ pháp mạch của thần châu, mà bây giờ các nước trên địa cầu bây giờ đều có mối liên hệ. Long Hồ tất nhiên là muốn ép pháp mạch thiên hạ xuống, vậy mới có thể có tư cách kế thừa y bát. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, mở bàn tay ra, một khối ấn tỷ nhấp nhô lên xuống trong lòng bàn tay. Anh nói, Trường Đạo Hữu, món lễ vật này có thể để mấy ngày nữa tôi tự mình đưa đi hay không? Anh còn nhớ rõ, những người phủ tàng kia có ý định kết mình với Thái Bình Bộ, không liên quan đến những chuyện khác, làm đệ tử Thái Bình Đạo của Thần Châu. Một thần đạo hạnh hiện có của anh có đến một nửa là Thái Bình đích truyền. Chuyện này anh nhất định phải tự mình đi một chuyến, sẵn tiện có thể thuận tiện tìm hiểu tình trạng của Tử Phúc. Đương nhiên, phải chờ tới chỗ lúc tổ mạch ẩn thường liên hệ với ấn tỷ sơn thần, phải có lá bài tẩy của mình thì mới có thể chắc chắn toàn thân trở về sau khi gặp tử thất. Trần Nhược Tố kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp. Được chứ? Lão đạo sĩ cười nói. Đến lúc đó, đạo hữu người tự mình đến Long Hồ Sơn một chuyến, lấy vật này đi. Lão đạo mặc dù không thể xuống núi quá lâu, nhưng chẳng qua là cũng có thể kêu sư đệ đi cùng với đạo hữu đến kinh thành phủ tàng một chuyến. Hai người lại nói chuyện thêm một hồi rồi mới kết thúc trò chuyện. Trường Nhược Tố vuốt râu thở dài. Vẫn là điện thoại thuận tiện. Linh thú mình nuôi trước kia quá chậm. Ông lại nhìn cái đầu người trong hộp chuyển phát nhanh một chút. Màu trắng hơi nhíu lại. Phất tay áo nắm một đạo sĩ khác đến ôm cái hộp này dặn dò nói. Đi dùng băng phù để đông lại, chờ cậu ta tới lấy. Rõ thưa thiên sư. Đạo sĩ trẻ bưng cái hộp rời đi. Mới đi mấy bước, Trần Nhật Tố liền nhíu lại lông mày kêu. Này, trở về. Thôi, dùng băng phủ cái gì chứ? Đi tìm phóc môn, ngâm là được. Đối đãi tốt như vậy làm gì? Cái này đã rõ thưa sư tổ. Lại đi mấy bước, bước chân của đạo sĩ trẻ chậm dần, trong lòng yên lặng đêm số. Quả nhiên chỉ qua mấy bước, Trường Nhật Tố lại mở miệng nói. Chờ một chút. Đôi mày trắng của lão đạo sĩ xoắn suýt, cuối cùng nói. Dùng phóc môn cũng lợi cho hắn quá rồi. Còn đi xuống núi, tùy tiện tìm một công trường, xách thùng vôi về đây, ướp một chút, đừng để cho nó mọc nấm mốc bốc mùi là được. Trời nóng nực, đừng làm cho chỗ nào bị thối. Chỗ này chính là thánh địa thành tịnh Long Hồ Sơn đấy. Thối quá thì mất mặt lắm. Đạo sĩ trẻ dạ một tiếng nói. Đã biết, Thái sư phụ. Nói xong xoay người bước nhanh rời đi. Trường Nhược Tố lắc đầu, tự giễu tuổi mình đã cao, không ngờ lại hơi dở chứng như vậy. Bấm tay gõ gõ lên bát diện hàn kiếm, gõ liên tiếp 3 lần, cuồng phong sắc lệnh vừa mới tán đi sau khi bồn tàu ngàn dặm giờ lại hội tụ, dày đặc trên toàn bộ thần kiếm. Sau đó để điện thoại lên trên, tiện tay ném đi. Bát diện hàn kiếm rít gào, cào vút, đảo mắt đã bay ra từ lòng hồ. Chiều hôm ấy, Vệ Uyên gọi điện cho tổ hành động đặc biệt, hỏi thăm trạng thái của đệ tử Thái Bình Đạo lúc trước. Trường Hạo im lặng, giọng nói nặng nề hồi đáp. Không thể cứu được. Nội tạng toàn thân cậu ta gần như đều bị chất độc ăn mòn thành màu đen. Còn có thể sống được, chịu đựng được đã là kỳ tích. Mặc kệ là y học hiện đại hay là đạo thuật thì cũng không thể nào cứu nổi cậu ta. Thật xin lỗi. Vệ Uyên ngược lại an ủi Trương Hạo nói. Không sao. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Suy nghĩ một hồi, anh đổi chủ đề. Đúng rồi, những tà vật trên quầy hàng kia đều đã được xử lý hết rồi sao? Trường Hạo đáp lại. Đại bộ phận đều đã được giải quyết, chỉ có một chuyện có hơi khó giải quyết. Những tà vật đó đã bị lão già kia động tay động chân. Mặc kệ là vừa sinh ra linh tính, là thiện hay ác thì bản thân tà vật đó đều sẽ bị bọn chúng dẫn dắt làm điều ác. Lương trị của bản thân có thể níu kéo lại một đoạn thời gian đã là hết sức rồi. Thời gian càng dài sẽ càng dễ dàng bị ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến tồn tại theo hướng tà linh. Có một món tà vật được tặng đi từ 50 năm trước, linh tính đã sắp đến cực hạn rồi. Chúng tôi lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Vệ Uyên run lên, anh nghĩ tới linh bên trong bức họa mà anh gặp được vào khoảng thời gian trước, dò hỏi. Người có mối quan hệ với tà vật kia, có phải tên là An Húc Dương hay không? Chúng tôi là cảnh sát đặc biệt. À lão tiên sinh, trong nhà ông chắc là có một bức họa. Vật kia là yêu vật, sẽ gây bất lợi cho ông. Mong ông lấy bức họa ra, phối hợp với chúng tôi. Yêu quái gì chứ? Các người là cảnh sát. Sao hả? Có thần vận thì có thể vô duyên vô cớ đến cướp đồ. Có thể cướp người. Không phải, chúng tôi có chứng cứ đây. Nó sẽ hại ông. Đi đi, các người có đi hay không hả? Ông lão tuổi đã cao trợn tỏ mắt, của lấy cái chổi đặt bên cạnh đánh về phía mấy thanh niên mặc thường phục. Trúc Hoành Mạc cũng ở trong đó. Anh ta đưa đạo sĩ kia đến bệnh viện xong rồi liền đi ra ngoài công tác. Ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình trạng khổ không thể nói ra này. Thứ nhất, mấy người bọn họ không dám đánh ông lão kia. Thứ hai, họ cũng sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn, dọa tà linh kia chạy mất. Vì vậy, rõ ràng đều là tù sĩ có chút tù vi, nhưng đều bị ông lão dùng chổi đuổi ra khỏi cửa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mày chật vật. Trúc Hoành Mạc nói, tà linh vẫn còn đang ở bên trong. Chúng ta tản ra về quanh, phòng ngừa nó hành động thiếu suy nghĩ. Lấy bùa ra đi. Một khi yêu khí phía đối diện có biến, chúng ta sẽ vọt thẳng vào. Nhất thời lại có chút hận đến nghiến răng. Bây giờ có chưa đến giai đoạn phổ cập toàn dân. Bọn họ muốn tu hành công pháp cơ bản thì còn phải ký tên vào bản hiệp ước. Phải giữ bí mật, cố hết sức không để cho vấn đề này lan rộng, để tránh cho việc quá độ từ giai đoạn xã hội thông thường đến giai đoạn toàn dân có nghĩa vụ tu hành, xuất hiện phiền toái không cần thiết, làm chậm quá trình quá độ. Trúc Hoành Mạc vuốt vuốt nơi vừa bị cây chổi của ông lão đánh trúng, môi mím lại, khoát tay ra hiệu nói. Tản ra. An Húc Dương đuổi mấy người Trúc Hoành Mạc ra ngoài. Ông thở hồng hộc buông cây chổi ra. Lúc quay đầu lại, ông nhìn thấy vợ mình đang mặc bộ quần áo màu đỏ. Ông lão vô thức giấu cây chổi ra sau lưng, cười giải thích nói. Có mấy cậu thanh niên đến đây, đi nhầm nhà mà thôi. Tiền trong bức tranh ừ một tiếng. An Húc Dương đi qua nắm tay của vợ nói. Đi thôi, vào trong nhà ngồi. Công việc của con trai bận rộn như vậy mà còn nhịn chút thời gian đến để quét dọn nhà. Chỉ vì muốn làm một buổi tiệc sinh nhật thật náo nhiệt, hai chúng ta lại ở bên ngoài cũng không thích hợp. Đi vào trêu chọc cục cưng của chúng ta. Tiền trong bức tranh đi theo ông ta vào nhà. Đây là một căn nhà cũ, là nhà tổ của nhà họ An. Khi An Húc Dương còn nhỏ thì đã ở chỗ này. Hờn nường đời người sau đó mới dọn ra ngoài. Ngày hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của ông. Con của ông là An Thăng Minh cứ khăng khăng phải làm cho thật lớn. Rất nhiều người bạn già cũng tới. Họ đều mang theo chút lễ vật. Không phải là thứ đáng giá gì, nhưng ít nhất cũng có tấm lòng thành. Trong sân bày mấy bàn rượu thịt. An Thăng Minh tự mình xuống bếp. Cả trai thứ hai của An Húc Dương đang lập danh sách ghi lại những món đồ mà mấy người bạn già của ông mang đến. Cũng không phải là để ganh đua so sánh cái gì, chỉ là ghi lại để nhớ đến phần tình nghĩa này, để không quên. An Húc Dương thay một bộ quần áo cúc tàu có vẻ hơi nghiêm túc. Tiền cho bức tranh cũng diễn hóa ra thật trẻ mắt mà dáng vẻ một bà lão. Theo tục lệ ở quê của ông, 60 tuổi, 70 tuổi thì phải làm sinh nhật cho đàng hoàng một lần. Phải có chậu than, nhảy qua để thiêu hủy hết những thứ không sạch sẽ. Cũng cần phải tế bái tổ tiên. Đợi đến 80 tuổi, 90 tuổi, còn phải làm một thứ gọi là quyền sinh nhật. Ý là lớn tuổi, tuổi tác cứ tăng lên cũng không phải là một chuyện tốt. Có đôi khi đến một cái tuổi nào đó, người ta đã cảm thấy bản thân mình sắp không được tới nơi rồi. Quyền mình đã bao nhiêu tuổi thì người già sẽ có thể sống được càng lâu, khỏe mạnh hơn chút. Đây cũng là chuyện hồ đồ hiếm thấy. Lúc ông lão dọn dẹp đồ đạc thì thấy được một bức cổ họa. Bản thân bức tranh đã ố vàng, trên đó có vẽ một cô gái mặc áo đỏ, mặt mày đẹp đẽ, đôi môi đỏ hơi nở nụ cười. Án húc dưới ông vuốt bức tranh này, thương lượng với người vợ bên cạnh. Luôn cất đi như vậy thì cũng không tốt lắm. Hay là hôm nay chúng ta trèo bức tranh này lên đi. Sắc mặt Tiền cho bức tranh đỏ lên, nguyết ông ta một cái nói. Hôm nay con trai và cháu trai đều ở đây. Ông lại muốn trèo bức tranh này lên, có phải là không nể mặt tôi hay không? Án húc dưới xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới mấy cảnh sát vừa đến hôm nay, liền nói. Cũng đúng. Hay là bà cứ cất bức tranh này đi, cất cho kỹ vào, giấu kín một chút, đừng để cho người ta nhìn thấy. Ông ta trực tiếp đưa bức tranh này cho Tiền trong bức tranh, sau đó đưa bàn tay đã không còn mạnh mẽ như năm đó vỗ vỗ lên tay Tiền trong tranh, mỉm cười nói. Án húc dưới tôi đời này, không hối hận khi cưới bà. Tiền trong bức tranh nói, nói cái này làm gì chứ? Án húc dưới cười ha ha xoay người đi ra cửa. Ăn thằng mình mang thức ăn lên, thức ăn mình làm, các loại món ăn đơn giản, không được cầu kỳ như trong nhà hàng, chỉ là dùng nhiều nguyên liệu, hương vị đậm đà. Đám người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ, bọn tiểu bối thì trò chuyện với nhau, cũng gọi là vui vẻ hòa thuận. Trúc Hoành Mạc ngồi xổm ở bên ngoài, hùng hằng gặm miếng bánh trứng gà. Anh ta đã xin Cường Gia có tổ hành động đặc biệt đến giúp đỡ. Hết tập 73. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.